A Di Đà Phật. Thì năm nay ở nhà đi ở miền Bắc 5 tỉnh, thì Hải Dương là 1, Hưng Yên là 2, Thái Nguyên là 3, Hà Nội là 4, Nghệ An là 5, mà 5 tỉnh của miền Bắc. Thì cái hôm đó thầy giảng ở Thái Nguyên, quý vị biết là xe ca ở Hà Nội họ lên là 50 chiếc, 50 chiếc xe ca, còn xe 4 chỗ 7 chỗ thôi không biết nhiều đếm, như là cái đạo tràng của thầy giảng trên 5.000 người. Nhưng mà thầy không có vui, đông như vậy mà không có vui, mê tín quá. Thế thì để về miền Nam, cái chùa Di Lặc ở gần Bình Hưng Hòa, chỗ cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó, họ tổ chức lễ Vu Lan. Thì xe thầy xuống thì ban nghi lễ họ ra ngoài họ thỉnh thầy bình thường, nhưng mà đi nửa đường mới từ ngoài đi vô trong chùa thì khoảng hơn 200 mét, từ ở ngoài đường cái mà vô tới chánh điện là khoảng 200 mét. Thì đi nửa đường có cái bà ăn xin, bà già ăn, bà ngồi dưới đất thì bà mới nhặt cái bao thơ, cái bao thơ ở dưới đất nó chưa rách nhưng mà nó bẩn lắm. Bà mới lấy cái bao thơ, hai cái tay bà phủi cái bao thơ, với bà lấy cái tờ giấy 2.000 ở trong cái lon ở trước mặt bà đó, bà bỏ trong cái bao thơ, bà đứng dậy bà cúng dường thầy, mà thầy chảy nước mắt, xúc động quá. Thế thầy đi cầm cái bao thơ đi thẳng vô trong, thì ban cung nghinh họ mời thầy vô phòng khách. Thầy nghĩ, thầy nói không, để thầy lên chánh điện thầy lại Phật cái đã. Thầy cầm cái bao thơ lên chánh điện, thầy có hai cái đèn ly đốt đèn hai bên, thầy cầm cái bao thơ thầy đốt. Thầy cầm lên thầy: Nam mô A Di Đà Phật. Bà già ăn xin, bà nhặt cái bao thơ ở dưới đất, bà bỏ tiền bà cúng dường cho pháp sư. Thầy thấy cái tình cảm của bà đặc biệt quá. Thì con nhớ là ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngày gặp cái bà già, bà nghèo, bà nói với Phật: con nghèo quá, con không có cái gì để cúng dường cho Thế Tôn. Phật mới nói: bà bán cái nghèo cho tôi đi. Bà già bà hỏi: nghèo có gì đâu mà bán? Phật mới nói: bà đội cái chậu ở trên đầu đó, bà lấy nước bà bán cho tôi. Bà già bà nói: không có được, cái chậu này của ông chủ, nếu mà tôi làm mất cái chậu này là ông đánh đòn, bà ông đuổi tôi, ông bắt đền là tiền đâu mà tôi đền cho ông. Đức Phật nói: bà múc cái nước thôi chứ không phải là bán cả cái chậu. Thì bà già bà nghe lời, bà xuống dưới suối bà múc phải cả chậu nước, bà để lên trước dưới cái chân của Đức Phật. Ngài dùng cái nước đó, ngài rửa mặt, ngài rửa tay, ngài rửa chân, xong rồi ngài mới chúc phúc cho bà là kiếp sau bà thoát nghèo. Như vậy là Phật mua cái nghèo của cái bà già đó. Thì với cái bà già ăn xin này, thầy cũng chúc phúc cho bà đó là kiếp sau bà thoát khổ. Chỉ một cái hành động rất là đơn giản nhưng mà mình hết sức là cảm kích. Còn cái lễ hội ở ngoài Thái Nguyên lớn lắm, hoành tráng lắm, người ta đông lắm, nhưng mà thầy không có cái chút gì xúc động hết, không có cái gì vui hết. Nhưng mà về tới trong thành Sài Gòn thì có cái câu chuyện bà già ăn xin, bà nghĩ rằng nếu bà lấy cái tiền bà cúng cho thầy thì nó vô lễ, phải có cái bao thư. Thường thường này Phật tử họ cúng dường, họ bỏ tiền trong bao thơ họ cúng dường, nhưng bà đi ăn xin mà bao thơ ở đâu mà

hai ông bà ra tù rồi mới lên Ba Mê Thuộc lập nghiệp trồng cà phê. Cái nhà đó bỏ, cái nhà đó bỏ hàng ngày hết. Thì ở trong xóm đó đó, họ mới nghe là 30 giờ rằm hai cái ngày đó thì họ nghe có cái tiếng hát mà của quân giải phóng người ta hát ở trong cái nhà đó. Họ sợ, họ lập cái miếu. Bây giờ trong cái làng đó họ lập cái miếu để họ thờ mấy ông liệt sĩ đó, vì họ nghe là mấy ông hát nhạc giải phóng mà. Họ biết là 6 cái ông chết trong cái hầm đó, bây giờ đó họ về họ hát. Thì mỗi năm đó ở làng này người ta làm cái lễ cầu siêu, thì hai vợ chồng cái ông chủ nhà ở Ba Mê Thuộc nó về đó dự cái lễ đó. Thì cái năm đó bị cúng chiến sĩ họ làm heo, đâu có cúng chay đâu. Thì hôm đó họ làm con heo chết rồi thì họ để đó, họ đi nấu nước sôi để họ tiếp tục họ làm này. Con heo nó bỏ nó đi mất rồi, nó trao ra ngoài cái đám cây sau, nó nằm ở ngoài đó. Thì cái ông này đổ thừa, cái ông kia, ông A đổ thừa, ông B đổ thừa qua đổ thừa lại mà không biết lý do sao con heo nó mất, cãi nhau hả. Thì mấy cái ông liệt sĩ đó mới nhập cho cái bà chủ nhà đó, nhập vô bà chủ nhà rồi mới nói là anh em chúng tôi ở đây đó là phù hộ cho dân làng ở đây, cành nông nó bắn mà không có trúng nhà ai hết, mà không có ăn heo, mà năm nào cũng cúng hết, tụi tôi giấu. Họ xác nhận họ giấu. Thôi bây giờ đó là mỗi năm làm kỷ niệm thì cứ làm, nhưng mà làm chay thôi chứ không có sát sanh, không có làm heo. Bây giờ họ mới ra ngoài đó, họ mới giác con heo vô. Con heo đó chết rồi mà nó nằm ở ngoài cái bụi cây ngoài đó, giấu ngoài đó. Họ đem con heo vô họ mới bỏ. Bây giờ bắt đầu nấu sôi chè, mới lên viện Hải Đức mời chư tăng xuống tụng kinh. Thầy với quý thầy xuống đó tụng một bộ kinh Địa Tạng, rồi mấy hôm sau cúng chay đàng hoàng, không có dám cúng ăn nữa. Rồi mấy ông liệt sĩ ông không chịu, ông nói là chúng tôi ở đây chúng tôi phù hộ cho cái làng này, cái xóm này mà chúng tôi không có ăn, mà sát sanh không có ăn. Cho nên từ đó tới sau mỗi năm cứ hãy 16 tháng giêng là Phật tử họ lên viện Hải Đức, họ mời chư tăng xuống tụng kinh, rồi cúng chay, cúng xôi, cúng chè, cúng cơm rồi về đó, chứ không có làm heo nữa. Ở Nha Trang có 3 việc trong cái việc. Ở Quảng Trị thì kể ở Quảng Trị quý vị nghe, là cái nhà máy gián ép lớn nhất ở miền Trung, 360 công nhân là ở cầu Ái Tử. Cái nhà máy gián ép về lớn nhất ở miền Trung. Thì có cái anh này, ảnh coi cái xưởng máy đó, ảnh leo lên cao nhưng mặc cái áo khoác, nhưng mà ảnh quên kéo cái dây kéo, bất cẩn, cho nên gió nó cuốn cái máy nó cắt cái đầu ảnh nửa vậy, máu nó rơi xuống đầy hết cái xưởng máy đó hết, ảnh chết. Thì bây giờ anh em ở trong cái xưởng máy nó không dám vô cái chỗ đó để làm, nói cái ấn tượng cái máu ở trên mà rơi xuống đó họ sợ quá. Còn cái bà già đó, mẹ của anh á, thì anh đổ thừa là bạn bè nó chơi xấu, nó hại, nó giết nó. Bây giờ cái ông giám đốc đó, ổng như đứng trên cái đống lửa vậy. Hai cái áp lực, bây giờ nhân viên trong cái xưởng máy không dám vô làm. Hai cái bà già đó thì ảnh đổ thừa anh em nó chơi xấu, giết nó, hại nó. Ảnh lúng túng không biết giải quyết làm sao hết. Thì ở Sài Gòn cái anh Phật tử thầy đó đi ra đó mua gián ép đó về, lái buôn mà mua gián ép đó về. Thì ông giám đốc này mới tâm sự cái chuyện đó, thì anh Phật tử này mới nói để tôi mời sư phụ tôi, sư phụ tôi hứa khả thầy, sư phụ tôi ra giúp cho anh cho cái này đó, rắc rối lắm. Thì anh Phật tử đó nói với thầy cái công chuyện nhà thầy hứa khả. Thầy chiều hôm đó thầy lên Sài Gòn, thầy ngủ ở nhà của Phật tử thầy đã để, sáng 6 giờ thầy ra sân bay, thầy đi Huế. Rồi Quảng Trị nó đem xe nó rước thầy. Hai thầy trò ngồi uống nước trà, ăn bánh, nói chuyện tới 11 giờ rưỡi mà chưa đi ngủ. Cái thầy coi đồng hồ khuya quá, thôi ngủ đi, sáng mình đi chứ ngủ. Thầy lên cái phòng của thầy có một mình thầy nè. Thầy tắt cái đèn

cái chùa này là mua cái nhà thờ làm cái chùa rộng lớn, đất đai đồ nhiều lắm, chiều Phật tử họ đưa thầy tới, thầy nói ủa sao thầy đi giảng mà đưa vô nhà thờ, không có cái mua cái nhà thờ gửi cái thánh giá xuống đem chữ giảng lên, khiêng Chúa ra khiêng Phật vô thành cái chùa, còn cái hình thức cái nhà nguyên cái nhà thờ thầy hết không, ủa sao nay đi giảng vô nhà thờ giảng, mua cái nhà thờ làm cái chùa Như Lai thiền tự. Thầy giảng tới 9 giờ tối này mới xong cái buổi giảng đó, tối Chủ nhật. Thầy xuống xong rồi thì hai vợ chồng anh mới vô nói thưa thầy, thằng con trai con nó nhảy cầu nó chết nay 3 năm, mà nó nhập vô cái đứa bạn học của nó đi chung với vợ chồng con đó. Nó nói thầy, vợ chồng con đến chùa này mời thỉnh thầy đến vớt nó lên, người ta đông lắm không cho nó lên. Thầy nói ừ, sao con biết thầy ở Việt Nam con qua? Thầy hỏi cái con nhỏ đi chung đó, sao con biết thầy Việt Nam qua mà con nói với gia đình đi trước này? Sư phụ xuống phi trường New York con ra con đón mà. Ừ đó cười, sao khi đâu nó cũng biết ở trường. Tức là thầy xuống phi trường New York thì cái tâm linh nó ra phi trường nó đón thầy. Cho nên lên tới cái bang này đó, nó mới nói là gia đình của cái chú chết này mà ghé chùa Như Lai thiền tự mời thầy đến vớt nó lên. Mà thầy từ New York mà thầy xuống cái dòng biển đó là 4-5 bang ra, đâu phải nó gần đâu, đi 4-5 bang rồi đó. Rồi xong thôi đi, lên tới cái cầu đó 6 giờ sáng. Thôi đó con, nó lạnh quá trời quá đất lạnh rồi, thấy mênh mông núi rừng không. Thầy mới nói rồi đi rồi không có đem nhang đèn, không có hoa quả lễ vật gì, sao không tụng kinh. Cái con nhỏ đó mới nói đâu có tụng gì, phụ niệm Phật cho con tên là Trần Văn Hùng, 17 tuổi. Ừ thôi vậy cũng được, khỏi có lễ nghĩa vậy cũng được, thôi giờ niệm Phật nha. Bốn thầy trò niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tiếp Độ Hương Linh Trần Văn Hùng 17 tuổi. Thầy niệm có 3 câu nó vỗ tay về sư phụ, về thôi về. Thì trước khi đi đó thì ba mẹ của cái chú này nhờ Phật tử ở chùa Như Lai thiền tự đó nấu một mâm cụm chay để làm cái bàn linh, thầy về thăm lễ làm lễ an linh cho nó tại chùa này, thờ nó tại chùa thầy. Thì trước khi đi đó thì cái người vợ đó mới xuống với nhà bếp đó, nhờ Phật tử đưa tiền nhờ họ nấu mâm cơm chay. Thì thầy về tới nhà xuống, thầy Phật tử họ chạy ra họ nói sư phụ ơi, cái tâm linh nó nói về rồi. Thầy hỏi sao mấy cô biết? Nó về nó dành nó bưng, nó không cho tụi con bưng. Trời ơi, thầy la cho nó một hồi, mày đi bằng cái tâm linh, mày nháy con mắt mày tới mày bắt tao đi, hôm qua nay tuổi già này mà đi một ngày một đêm mày biết cực khổ biết bao nhiêu. Sư phụ ơi, đừng có la con, nó năn nỉ bu đừng có la con. Xong mày mặc áo thầy lên, thầy quy y cho nó làm lễ thờ tại chùa Như Lai thiền tự đường ở Mỹ, ở Úc là nữa nè, cái cây Úc cho nghe Mêu Bình. Bà Diệu Tịnh á, má bà chết, bà thiêu và gửi cốt ở chùa Hoa Nghiêm, rồi cái hình đem lên trên lầu thờ lầu. Thì mỗi bữa bà trưa bà nấu cơm mà cúng má bà. Mà bà già hồi xưa đó là thích khổ qua hầm với canh bầu, cho nên bà cúng khổ qua hầm với canh bầu. Cái bữa đó bà mở cửa ra, bà thấy con chó ở ngoài cửa đó mà xương ướt, nó lạnh nó run, con chó phóc con nhực nhưng mà cái chén ăn cơm trắng tươi như bông gòn. Bà thấy tội nghiệp quá, bà muốn đem nó vô nhà, nhưng mà bà nhớ lại nhà bà đó, ông bố đó thì ghét chó mà ông chồng thì sợ chó. Vậy Tịnh bà nói chồng con mà thấy cái lông chó đó ói tới mực xanh đó, thật ghét lắm không có ưa. Ông bố thì ghét chó, ông chồng thì sợ chó, bây giờ con chó nó trước nhà mình, bây giờ nó rung lập cập làm sao. Tội nghiệp quá, tôi giấu đem nó vô bỏ trong cái thùng giấy cạc tông, lấy cái máy sấy tóc đó sấy cho nó khô. Tội nghiệp lắm, dòm hai người kia của họ có nói gì không, không thấy ai nói gì hết, rồi để trong cái thùng giấy đó. Ngày thứ nhất ngày thứ nhì nó chạy ra, nó đi chơi, con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả đâu, bỏ trong thùng giấu. Thì bà dòm bà coi bố với ông chồng nào có phản ứng gì không, bà thấy không ai phản ứng gì hết, thôi cũng được.